Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 24, có liên quan với Cung Chính đánh đập fan bóng đá sự kiện xử phạt. Thời gian, 22 tháng 4 năm 2012, mang mũ giết địch, đánh đập fan bóng đá, gây nên sân bóng hoảng loạn, anh hùng tội nhân đều là hắn Hiêu Trương Đế. Kicker ở ngày thứ hai đưa tin bên trong đầu bản đầu đề chính là như thế bắt mắt tiêu đề. Trong đó đánh đập fan bóng đá, gây nên sân bóng hoảng loạn chữ gia tăng to thêm biến đỏ. Rất là bắt mắt, phảng phất đây mới là bọn họ đưa tin trọng điểm. Bọn họ bản này đưa tin trọng điểm xác thực tại đây cái mặt trên. Cái gọi là mang mũ giết địch, hắn chỉ có điều dùng một câu khái quát. Bọn họ đưa tin trọng điểm toàn ở phía sau đánh đập fan bóng đá cùng gây nên sân bóng hoảng loạn mặt trên, hơn nữa ở đưa tin chuyện về sau thời điểm, bọn họ cũng không có đưa tin sự tình nguyên nhân, trực tiếp đưa tin Cung Chính phách lối khiêu khích fan bóng đá. Thậm chí tại hạ trang thời điểm, Cung Chính còn cuồng vứt điện thoại di động đánh thương một tên trên khán đài cổ động viên. Đối với này bọn họ biểu thị phi thường kích phẫn. Công bố như vậy cầu thủ có thể đi vào đội tuyển quốc gia quả thực chính là sỉ nhục. Kicker những phóng viên này hiện tại là tìm tới làm mất mặt cơ hội. Dùng loại này vặn vẹo đồ vật, đến hấp dẫn quần chúng, tăng cường lượng tiêu thụ, còn tàn nhẫn mà trả thù Cung Chính. Quả thực không đến mặt, ở tại bọn hắn đưa tin bên trong bọn họ viết như vậy. Thực sự là không nghĩ tới, Hiêu Trương Đế dĩ nhiên lớn lối như thế. Không nhìn fan bóng đá cùng truyền thông người, điên cuồng khiêu khích thậm chí là sỉ nhục fan bóng đá cùng truyền thông người. Điều này cũng làm cho thôi. Này hung hăng ra hỏa lại vẫn ở sau trận đấu siêu trên khán đài vứt điện thoại di động đánh thương một vị fan bóng đá. Hiêu Trương Đế quả thực coi trời bằng vung. Quá bá đạo, như vậy bạo lực tiểu tử tuyệt đối không thể ở lại trên sân bóng. Kiên quyết không thể. Càng không thể để hắn ở tại đội tuyển quốc gia. Kicker như vậy vặn vẹo sự thực đưa tin kỳ thực thì có hai cái mục đích. Một đương nhiên là hấp dẫn fan bóng đá cùng không phải fan bóng đá ánh mắt. Tăng cường tòa soạn báo lượng tiêu thụ. Hai đương nhiên chính là trả thù Cung Chính. Đả kích Cung Chính. Để Cung Chính nhìn cùng bọn họ Kicker đối phó đến tột cùng là kết cục gì. Bọn họ muốn đùa chơi chết một người rất dễ dàng. Ở Kicker sau khi, nước Đức truyền thông rất nhiều truyền thông tòa soạn báo dồn dập đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ đưa tin phương thức hầu như cùng Kicker đưa tin phương thức như thế. Hoàn toàn là tránh, nhẹ, liền, trùng. Cực kỳ khuếch đại Cung Chính đánh đập fan bóng đá. Tiến cử sân bóng hoảng loạn sự thực. Những người này rốt cuộc tìm được đánh Cung Chính mặt cơ hội. Có điều, vẫn có một ít truyền thông đưa tin thực sự cầu thị địa đưa tin. Thế nhưng đưa tin những này truyền thông đều khá là nhỏ. Sức ảnh hưởng không đủ. Hơn nữa bọn họ càng tin tưởng Kicker loại này đại tòa soạn báo. Mà không phải các ngươi những này ven đường tòa soạn báo. Ở Since 2 đô thị báo thể thao trên. Bọn họ cặn kẽ đưa tin toàn bộ sự tình bắt đầu chưa? Bọn họ không có thiên hướng bất kỳ bên nào. Thực sự cầu thị địa đưa tin cả sự kiện quá trình. Thế nhưng những người xem qua Kicker đưa tin cổ động viên cùng không phải fan bóng đá dồn dập. Không tin Since 2 đô thị báo thể thao đưa tin. Bọn họ công bố, Since 2 đô thị báo thể thao hoàn toàn chính là hóp phân 2 tiếng nói. Bọn họ đương nhiên chỉ được Cung Chính nói chuyện lạc. Những thứ này đều là giả. Đương nhiên cũng có một chút từng tới hiện trường cổ động viên đứng ra vì là Cung Chính biện bạch. Thế nhưng kích phẫn cổ động viên cùng quần chúng tựa hồ cũng không hắn tin tưởng bọn hắn nói chuyện. Nói bọn họ là Cung Chính tìm thác. Mà vào lúc này những này truyền thông cũng dồn dập phỏng vấn những người giới bóng đá huyền thoại. Xem bọn họ đối với chuyện này là làm sao mà qua nổi cái nhìn. Đầu tiên nhảy ra chính là Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asawa. Hắn đang tiếp thu Kicker phóng viên phỏng vấn thời điểm chính là nói như vậy. Ta đã sớm cùng các ngươi đã nói. Người này ngoại trừ hung hăng chính là bạo lực. Tại sao tiểu tử này lúc trước 3 lần đến Sacobo 04 đội thử huấn. Đều không có muốn hắn. đó là bởi vì ánh mắt không được sao? Tất nhiên là không, chính là tiểu tử này này tính cách. Ta liền biết hắn tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá cái kia nhất định sẽ gặp rắc rối. Cho nước Đức bóng đá bôi đen. Đương nhiên ở tiểu tử này ở Sakobau 04 thử huấn thời điểm. Hắn liền ra tay đánh qua cầu thủ của ta. Thậm chí còn ra tay đánh qua ta. Đương nhiên còn có cực thịnh một thời Gelsenkirchen quần ẩu sự kiện. Hắn bây giờ có thể chơi bóng mê. Ta không có gì lạ. Ta đã sớm nói. Như vậy tiểu tử căn bản là không xứng tiến vào bóng đá vòng. Hiện tại gặp phải họa. Ta hô hào đại gia. Thừa tên tiểu tử này vẫn không có gặp phải đại họa. Nên đem hắn thanh trừ bóng đá vòng. Còn nước Đức bóng đá một mảnh thanh minh. Có thể thấy, Asauer đối với cung chính oán niệm vẫn rất sâu. Tàn nhẫn không được thuê tên sát thủ đem cung chính chém. Đang nhìn đến Asauer phỏng vấn thời điểm. Những người cấp tiến cổ động viên dồn dập tán thành Asauer quan điểm. Tuy rằng, Asauer người này bọn họ bình thường không thích. Thế nhưng so với Asauer, bọn họ càng không thích Hoan cung chính. Bọn họ cũng hy vọng cung chính liền như vậy bị rõ ràng đi ra ngoài. Ngoại trừ phỏng vấn Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản ở ngoài. Kích cơ phóng viên còn phỏng vấn Bayern Munich đương nhiệm chủ soái Klinsmann. Klinsmann đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như thế. Ta đã nói mà, này hung hăng tiểu tử ngoại trừ hung hăng không còn gì khác. Ban đầu ta đã nói, ta không có hắn như vậy hay. Hiện tại mọi người đều rõ ràng đi. Ta hết thảy đều là có căn cứ. Hiện tại đại gia cũng có thể rõ ràng tên tiểu tử này vì sao lại nói ra ta không phải ai thứ hai. Chỉ có người khác là hắn đệ nhị đi. Ta cũng thừa nhận hắn có năng lực, có tiềm lực, thế nhưng hắn quá kiêu ngạo, tự cho là nhận vì là thế giới này chỉ có một mình hắn là thiên tài. Phong mang quá lộ, hắn lại như một thanh kiếm, kiếm sắc bén, này kiếm vừa có thể hại người, tương tự cũng có thể tổn thương chính mình. Hắn thanh kiếm này quá mức cương mãnh, cuối cùng cũng có một ngày hắn gặp đem mình làm bẻ đi. Klinsmann lời nói đến mức vẫn tính công chính. Hắn thừa nhận cung chính năng lực cùng tiềm lực. Cũng đồng thời công bố. Tiểu tử này tính cách hắn không thích. Thiên hạ tất cả mọi người đều không thích. Người như vậy quá lấy tự mình làm trung tâm. Quá hiếu thắng. Quá mới vừa. Cứng thì dễ gãy. Kích cơ còn phỏng vấn trước quên báo thể thao chủ biên. Cũng phỏng vấn Mönchengladbach báo thể thao chủ biên. Hai người này đồng thời công bố. Bọn họ đối với cung chính đánh đập fan bóng đá không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Chuyện này đối với tiểu tử này tới nói quả thực chính là trò trẻ con. Hắn làm ra càng làm cho bất ngờ sự tình bọn họ đều có thể tiếp thu. Nói không chừng, một ngày kia Beckenbauer tiên sinh bị đánh đập, bọn họ tuyệt đối sẽ nói đây là cung chính làm ra. Bởi vì toàn bộ nước Đức bóng đá vòng cũng là cung chính có lá gan này. Kích cơ phỏng vấn những này giới bóng đá huyền thoại không có một người nói cung chính tốt. Tất cả đều chỉ trích cung chính. Công kích cung chính. Yêu cầu nước Đức liên đoàn bóng đá nghiêm túc xử lý người này. Kích cơ phỏng vấn nhìn như rất công bằng. Bình thường. Thế nhưng chỉ cần có người hơi hơi lưu tâm một hồi. Sẽ nhìn ra đầu mối. Bởi vì kích cơ phỏng vấn những người này hoàn toàn là cung chính lúc trước sản sinh quá quan hệ. Người, những người này đương nhiên sẽ không nói cung chính tốt. Xem tới đây các ngươi liền có thể nhìn ra kích cơ lòng muông dạ thú. Ở phương đông xa xôi đại lục đối với cung chính đưa tin nhưng là thân thiết ra rất nhiều. Đầu tiên chính là giới thể thao thế lực bá chủ Sport Weekly đối với cung chính sự kiện làm. Thực đưa tin, để Trung Quốc cổ động viên đối với toàn bộ sự tình tỉ mỉ quá trình có một cách đại khái hiểu rõ. Hơn nữa ở Trung Đại Tuấn đưa tin bên trong, bọn họ đối với hiện trường đưa tin rất tin tưởng, để những này fan bóng đá đi tìm hiểu lúc đó trong sân bóng chân thực một cái tình huống. Để những này fan bóng đá chính mình đi phân rõ chân tướng của chuyện, mà không phải đi nói dối. Có thể thấy, Trung Đại Tuấn đồng hài là một cái có lương tri phóng viên. Ở Trung Quốc đại lục đưa tin hơn một nửa đều là nghiêng về cung chính. thế nhưng vẫn có rất nhiều truyền thông đối với cung chính chơi bóng mê chơi chẽn. Đối với cung chính đánh đập fan bóng đá sự kiện ở Trung Quốc trên Internet cũng là làm cho nhốn. Nháo, tổng thể tới nói cũng phân làm ba phái. Một phái là chống đỡ cung chính cho rằng đánh đúng. Người khác đều dẫm ngươi mặt tàn nhẫn mà cho ngươi tát tai. Này đều không hoàn thủ. Này vẫn là mẹ kiếp nam nhân sao? Lẽ nào liền bởi vì thân phận của đối phương là fan bóng đá? Chính mình là cầu thủ. Chính mình phải tùy ý những người này mắng. Tùy ý những người này đánh sao? Ta phắc, như thế uất ức sống sót. Còn không bằng thoải mái đi xxx mẹ hắn. Đương nhiên có một phái là phản đối cung chính. Bọn họ công bố như thế nào đi nữa không đúng. Người cũng không phải đi chơi bóng mê à. Dù sao ngươi là cầu thủ, ngươi nhất định phải có hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng không phải. Này chơi bóng mê đối với bóng đá vận động viên tới nói. Quả thực quá không được. Cũng có một phái đối với này thờ ơ. Vừa không ủng hộ, cũng không phản đối. Ngược lại các ngươi làm ầm ĩ các ngươi đi. Ca hờ hững xem thế giới. Đăng tấn thể dục, tìm hồ thể dục. Tân lang thể dục chờ chút trang web các làm một cái có liên quan với chuyện này điều tra. Mỗi cái mạng điều tra kết quả đều cơ hồ gần như. Lựa chọn hạng thứ nhất chiếm 25%. Lựa chọn hạng thứ hai chiếm 70%. Lựa chọn hạng thứ ba chiếm 5%. Những chuyện này đều là các nói mỗi người có lý. Nhân sinh chính là một hồi thi biện luận. Không có không nói ra được chân lý. Chỉ có từng nói miệng. Rất hiển nhiên hiện tại ở nước Đức những người truyền thông chính là tờ nào nói không lại miệng. Bọn họ cái miệng này hiện tại rất lợi hại a. Nói tới cung chính hầu như không có vươn mình khả năng. Có điều có mấy đương thể dục tiết mục. Vẫn là hoàn nguyên sự thực chân tướng. Đưa tin toàn bộ sự tình toàn bộ quá trình. Biết sự tình toàn bộ quá trình sau khi. Fan bóng đá cùng quần chúng tiếng hô tiểu không ít. Thế nhưng vẫn có một ít cho rằng cung chính chơi bóng mê là không đúng vậy. Bất kể nói thế nào ngược lại chơi bóng mê chính là không đúng. Đang nhìn đến những tin tức này thời điểm, cung chính cha mẹ rất là căng thẳng. Tuy rằng, bọn họ lúc trước huyên náo rất hung mà đem cung chính cản ra khỏi nhà. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn là mong nhớ cung chính. Phụ thân của cung chính cung đình càng là thường thường đi tìm thuộc về cung chính tin tức. Hiểu rõ con trai của hắn tối tình huống mới. Mẫu thân của cung chính cũng phi thường nhớ nhung cung chính. Nhiều lần muốn đi đem cung chính tìm trở về. Nhưng đều bị cung đình kéo. Vốn là bọn họ khi biết con trai của chính mình trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm bọn. Họ phi thường tự hào. Nhưng là khi nghe đến tin tức này thời điểm. Bọn họ trong lúc nhất thời mông. Phi thường lo lắng cung chính. Liền cho cung chính đánh tới điện thoại. Cung đình nhưng là ở bên cạnh cường chứa thờ ơ. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn là thỉnh thoảng mà tìm đến phía chính đang gọi điện thoại thê tử. Rất hiển nhiên hắn còn là phi thường lo lắng con trai của hắn. Nhận được mẫu thân điện thoại, cung chính trong lòng cao hứng vô cùng. Thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ đối với mình lo lắng. Cung chính tuyệt đối hổ thẹn trong lòng. Hiện tại hắn không chỉ có không có cho cha mẹ dẹp an úy. Còn muốn bọn họ đến lo lắng cho mình. Cung chính trong lòng rất băn khoăn. Ở nói chuyện mấy mười phút sau khi cúp điện thoại. Cung chính cảm thấy hắn là nên trở lại cẩn thận mà cho cha mẹ chính mình nhận cái sai. Trước đây phản bội, không có cho thương hắn yêu cha mẹ hắn thêm phiền phức a. Bọn họ sau đó sẽ không lại để cha mẹ chính mình như vậy lo lắng. Trong khoảng thời gian này, cung chính cỏ môi giới Delphine Lynn Rotlap cũng gọi điện thoại tới an ủi cung chính. Delphine Lynn Rotlap thậm chí nói ra đến tới an ủi cung chính. Thế nhưng cung chính không có đáp ứng. Hắn không biết mình vẫn có thể ở chỗ này bao lâu. Đúng, khoảng cách nước Đức đội tuyển quốc gia tuyên bố cuối cùng 23 người danh sách thời gian đã. Không hơn nhiều, ra này việc sự tình. Cung chính rất rõ ràng hắn nên không thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn có một tí tẹo như thế hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời mình có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Đi tham gia 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro, vì là nước Đức đội tuyển quốc gia đi thắng được vinh dự. Hiện ở bên ngoài truyền thông đều đang đợi nước Đức đội tuyển quốc gia tuyên boy quốc đội tuyển quốc gia xuất chinh 2008 Thụy Sĩ. Oli the Euro cuối cùng 23 người danh sách. Bọn họ hy vọng tận mắt thấy này 23 người danh sách bên trong không có tên cung chính. Nước Đức Liên đoàn bóng đá hiện tại đang chuẩn bị tổ chức buổi họp báo tin tức đây. Đến tuyên bố này 23 người danh sách lớn. Ở này buổi họp báo tin tức tuyên bố này 23 người danh sách lớn sau khi 3 tiếng. Hắn liền muốn đem này 23 người danh sách lớn đệ trình cho UEFA. Ở ngày 28 tháng 5 10 giờ sáng thời điểm. Nước Đức Liên đoàn bóng đá lần này buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Nhưng này là, nước Đức Liên đoàn bóng đá đầu tiên công bố cũng không phải có liên quan với nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro 23 người danh sách, mà là có liên quan với cung chính đánh đập fan bóng đá sự kiện xử phạt quyết định. Này điều là do nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Beckenbauer tự mình tuyên đọc. Ký giả phía dưới dồn dập dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đối với cung chính đánh đập fan bóng đá sự kiện xử phạt quyết định như sau. 1. Cung chính đánh đập fan bóng đá sự ra có nguyên nhân. Hơn nữa tình tiết cũng không có đánh đập nghiêm trọng như thế. Kinh nước Đức Liên đoàn bóng đá thương nghị quyết định, cung chính đội tuyển quốc gia ngừng thi đấu 3 trận. 2. Phạt tiền 5 vạn euro. 3. Cung chính nhất định phải tổ chức buổi họp báo tin tức hướng về bị thương tổn nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.